Thẻ xương và người của tòa án được phép đến hiện trường xử bắn phạm nhân. Lúc đó hòa điều của tuyệt không dám đi cùng. Nhìn cảnh tiệm nơi đó, thẻ xương càng cảm thụ sâu sắc, đôi sống quý giá người nào. Thẻ xương tự người vào ghế, chăm chú nhìn khổng mồi từ xa đi lại gần. Bước chân của anh luôn trầm ổn vững vàng như vậy. Tự nhiên trên thế gian này, không có đối thủ nào đánh bại được anh. Thẻ xương ngồi yên lặng trong xe, nơi cô cảm thấy có thể an toàn sống mình, ngắm nhìn anh. Nhìn người đàn ông đã nuôi cô khôn lớn. Chỉ nhìn như vậy thôi, nhưng cô cảm thấy sự dũng cảm và mạnh mẽ từ người đàn ông đó như lan truyền đến tận trái tim mình. Lúc khổng bồi khởi động bẹt xe, anh hỏi đã làm sao? Thầy Dương khẽ xạ một tiếng rất nhỏ. Cô lúc nào cũng kiên cường như thế, có lẽ đó là kết quả giáo dục con người bằng hành động gương mẫu của khổng bồi. Trong tất cả mọi chuyện, anh không bao giờ phụ thuộc vào người khác, đến cả tâm trạng cũng chẳng hề để lộ ra ngoài. Ngay cả bạn bè thân thiết gần gũi cũng khó biết được niềm vui nỗi buồn của anh. Lúc xe đánh bánh vào khu chung cư rồi dừng lại dưới nhà, Thái Dương cũng tìm lại những suy nghĩ lang thang của mình. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bất quá chỉ bị trật chân một chút, vậy mà lại sinh ra lắm cảm khái thế này. Sau khi lấy lại tinh thần, cô cúi đầu loay hoay tìm dậy. Không muốn đi tới phía sau mở cửa xe ra. Cháu có thể tự đi được. Thái Dương nhìn khổng mồi nhặt xe của cô cầm trên tay, đầu óc không khống chế được bắt đầu nói năng hỗn loạn. Khổng mồi không nói gì, anh đưa tay với Thái Dương lên. Thái Dương khẽ thầm thầm một tiếng rồi vòng tay ôm cổ anh. Khổng mồi dùng nước hoa hương dầu vội lẫn với mùi thanh sạch mềm nã trên cơ thể phỏng phất len lỏi vào tim cô. Quản lý chung cư nhìn thấy liền đi tới mở cửa nhẹ giọng hỏi Khổng tiểu thư. Thái Dương có chút lúng túng không biết nên giới thiệu khổng mồi như thế nào. Hồi đó cô thường gọi anh là chú khổng mồi, sau này khi trưởng thành dù cô không gọi nữa. Thái Dương bị thương ở chân. Tôi là khổng bồi, chú của con bé. Tôi đưa con bé về. Khổng bồi nói chuyện luôn ôn hòa nhã nhặn, nhân viên quản lý không ngừng gật đầu tỏ vẻ rất thích đáng, rất thích dáng vẻ nho nhã của anh. Để đi theo vào giúp hai người bấm thang máy. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có một âm thanh lanh lảnh vang lên. Thang máy, đợi đã. Một cơn sóng màu đỏ xoay tròn cuộn vào, hoàn toàn không nói tên nên, chính xác là xoay tròn lao vào. Nhìn thấy khổng mùi bên Thái Dương, cô ta kinh ngạc chằm chằm đứng nhìn. Thái Dương ngọng nguậy muốn rời khỏi tay anh. Khổng mùi cúi đầu xuống, hơi thở của anh phả sát bên tai cô. Đừng động đậy. Cô gái đó rất nhanh trở lại bình thường. Tầm mấy? 13, Thái Dương đáp. Chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi dọn đến đây cũng hơn một tháng mà chưa từng gặp qua hai người. Đôi mắt của cô gái đó đen láy rất to. Hai người kết hôn bao lâu rồi? Thái Dương đỏ mặt ngây ngốc im lặng không nói. Chỉ biết tiếp tục sống mặt vào vai anh. Khổng mồi khẽ ho nhẹ một tiếng rồi lắp lại. Tôi là chú của cô ấy. Chú sao? Trẻ như vậy. Cô gái đó vô tư khen ngợi chặt chút trẻ xấu. Cô không làm ra dáng vẻ sợ tạo. Các phòng vô cùng gọn gàng dứt khoát. Tôi tên Lục Viên Viên. Chính là nắng hè trời chàng đó, phóng viên của tạp chí Đời Sống. Khổng mồi. Đêm nay Khổng mồi hai lần tự giới thiệu danh tính, tên họ, thân phận của anh. Lúc thang máy lên tới nơi, Thái Dương đang thở phào để tránh được chuyện giới thiệu phiền toái. Cô vốn là người sống khuôn khổ, ít gần gũi với người khác, nhưng Lục Viên Viên ở bên cạnh vẫn vô cùng sốt sắng. Chìa khóa đâu? Tôi mở cửa cho. Vào nhà, Khổng Bồi đặt Thái Dương ngồi xuống sofa, đặt chân cô lên ghế rồi nhẹ nhàng cởi tất xa cho cô. Thái Dương có chút xấu hổ. Chưa thấy qua người nào thích đỏ mặt như cô. Chú của mình xấu hổ gì chứ? Lục Viên Viên hết sức tự nhiên đi theo vào, sự đứng một bên quan sát. Thái Dương càng quẫn bách không còn mặt mũi nào. Khổng mồi cười im lặng chẳng nói gì. Bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng cầm lấy gót chân trắng ngần của Thái Dương. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang ca từng chút lên mắt cả chân cô. Động tác đầy cẩn thận dịu dàng, nhưng Thái Dương vẫn không nén được cơn đau, khẽ xuyên một tiếng. Khổng mồi lên ngước nhìn, nhìn thấy anh vẫn nắm lấy chân cô. Đau làm sao? Thái Dương lắc đầu. Khổng mồi tìm một cái gối kê dưới chân cô. Sau đó đi tới tủ lạnh lấy mấy viên đá cho vào khăn cuốn lại, rồi đi tới sofa với áo khoác ngoài ra, ngồi xuống ghế chởm đá lên nơi vết thương đang sưng đấy. Lục Viên Viên đứng đó hoàn toàn không che giấu vẻ say mê dành cho khổng bồi. Khổng bồi, em làm công việc gì vậy? Bác sĩ. Em nói hèn chi tay nghề lại điên luyện như vậy. Ánh mắt của cô ấy trừng to nhìn anh chằm chằm. Anh kết hôn chưa? Chưa. Khổng bồi không quen với cách nói chuyện thẳng thắn đề cập đến vấn đề cá nhân của người khác. Vì thường anh vốn là người ít nói, gặp phải một cô gái có cách nói chuyện mạnh bạo thế này, anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Mọi người bận rộn, tôi về trước nhà. Lục Viên Viên cực kỳ thông minh,

và sống như vậy mới có thể mang lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Cái này gọi là ngọt ngắt, nhưng người phương Đông nhất định không nhìn hồn, đã giam giữ cho con trẻ một gia đình nguyên vẹn. Cái này gọi là ngói lành. Nghe Cẩm Tường sợ đến họ hốt có chút muộn phiền. Em muốn ly hôn sao? Chúng ta một thời yêu nhau chân thành như vậy. Hàn Thu cười cười. Lúc kể cho con trẻ nghe chuyện của Tích, kết thúc bao giờ cũng là từ đó về sau hoàng tử và công chúa sống vui vẻ bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Thế nhưng trước giờ có ai chỉ ra người nào có trách nhiệm dạy dỗ con cái, hoàng tử và công chúa sẽ bị ai mà rửa chén bát, ai lau sàn nhà, ai tranh cãi. Mấu chốt của cuộc sống không phải là tình yêu mà là trình độ. Khổng Bồi và Thái Dương, một người dần về già, một người đã trưởng thành, từng người một lần nữa không chịu kết hôn, không biết phải thế nào. Nghe Cẩm Tường nghĩ tới chuyện năm đó liền thở dài. Còn cả Hòa Điều, chuyện công ty theo bảo người ngoài xa mặt chứ nhất định không chịu đến gặp anh. Thế gian này đâu đâu cũng muộn phiền, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, đừng tự đi tìm phiền não nữa. Hàn Thu với tay tắt ngọn đèn bên giường. Ngủ đi, đều mệt rồi. Sau khi biết Thường ngửa mắt cá chân khỏi đàn, Thái Dương tự thể với lòng sẽ không đi dậy cao gót nữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong những tất bật bộn bề của công việc. Giờ những ngày tháng đó, có đôi lần Khổng Bồi đến thăm cô. Nhìn thấy Phúc Phạm Triết, anh chỉ ngồi một lát rồi đi. Để đầu tiên Thái Dương làm là nói chuyện với Phúc Phạm Triết thật rõ ràng. Trong công việc lần này, thêm lần nữa cô hiểu tình cảm là thứ không bao giờ có thể miễn cưỡng. Phúc Phạm Triết cũng không muốn lắm, chỉ nhẹ nhàng chiều theo ý cô. Anh không đòi hỏi gì, chỉ mong được làm bạn bè. Chỉ cần để anh nhìn thấy em, chỉ cần cho anh có cơ hội chăm sóc em là được. Thái Dương phủ ê, giống như từ khi có mặt trời trên đời này, quần luôn loay hoay giữa những món nợ tình cảm. Cho dù là nợ ai, xoay trả rồi cũng không còn được sống. May mắn là mọi người đều phải cho theo vòng quay của công việc, cuộc sống. Có đôi khi chút thời gian rảnh rỗi thì ngồi ăn bữa cơm, trò chuyện xem ba câu đơn giản vậy thôi. Giữa đình Thái Dương bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, tiếng đập cửa rất kỳ lạ. Thái Dương không phải cô gái sụt sẻ nhút nhát nên vội vã sang mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài một người mặc đồ ngủ màu đỏ, toàn thân cuộn tròn như quả bóng liên tục hét đào lao. Thái Dương ngồi xuống đỡ người đó lên, nhìn rõ mặt thì ra là cô hàng xóm tên Lục Viên Viên. Đau bụng. Sau mặt Lục Viên Viên tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, Thái Dương không dám chậm trễ, vội khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài rồi cõng Lục Viên Viên xuống thang máy. Thái Dương không có xe gì, lúc ngồi trên taxi cô gọi điện cho Khổng Bụi. Thật may là giọng nói đầu bên kia vô cùng tỉnh táo. Chú đang trực ở bệnh viện, sẽ ra cửa đón cháu. Vừa tới nơi đã thấy các y tá bác sĩ đợi sẵn. Mọi người vội đặt cô gái đó lên xe để vào phòng cấp cứu. Lúc này Thái Dương mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Sợ đèn xào xào thổi qua khiến cô bỗng thấy lạnh. Thái Dương nhìn Khổng Bụi đang đứng bên cạnh. Chú không đi cấp cứu sao? Khổng Bụi mỉm cười. Cô gái Lục Viên Viên này có khả năng bị viêm ruột thừa, thuộc về phẫu thuật ngoại khoa. Chú là khoa ngoại tim mạch. Đến phòng làm việc của chú uống nước đi. Khi nào có kết quả kiểm tra sẽ có người báo cho chúng ta biết. Tâm trạng Thái Dương vốn đang khẩn trương, nghe đến nụ cười ấm áp của anh liền buông thả mọi lo lắng. Biết rằng cô gái khi mặc y phục đỏ kia sẽ được an toàn, Khổng Bụi khoác lên người chiếc áo blue trắng nhìn anh rất đỗi hiền từ. Từ một người nơi xa thẳm được đưa xuống như này để cứu rỗi chúng sinh. Nghĩ vậy Thái Dương bất giác bật cười. Nếu dựa theo nghề nghiệp và nói, há chẳng phải bản thân cô giống như con bím, cả người đều đầy gai hay sao? Phòng làm việc của Khổng Bụi rất tình thường sạch sẽ. Ở vùng trong có đặt một chiếc giường đơn, trên giường không có nếp nhăn. Sự như từ nay anh chưa nghỉ đến chút nào. Khổng Bụi dùng ly thủy tinh sắp trong bình một ly nước và chót cho Thái Dương một chút trà nóng. Anh không dùng ly giấy, chi tiết nhỏ nhặt vậy thôi cũng không hiểu sao khiến cho Thái Dương muốn rơi nước mắt. Chú không cần đi kiểm tra phòng sao ạ? Thái Dương hỏi, cô sợ mình gây thêm phiền toái cho anh. Không cần, chú trực ban là để xử lý những sự cố cấp bách phát sinh ngoài ý muốn. Khổng Bụi ngồi xuống ghế vô cùng điềm tĩnh. Trưởng khoa cũng phải trực đêm ạ. Thái Dương cẩn thận cài nút áo khoác bên người vào. Không, là tự mình muốn. Khoảnh khắc đó Khổng Bụi như mơ hồ chơi vào hư ảo. Đêm đôi khi quá dài. Thái Dương sững người, cô thấy anh đượm vẹn cô độc. Khổng Bụi cô độc. Không hiểu sao trái tim như lồng ngực bỗng thấy âm ỉ, sắt buốt đầy đau đớn. Hai người im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên Thẩm Thanh chạy vào, trên tay là một bát mì thịt bò đang bốc khói nghi ngút. Sáng vẻ đầy cao hứng. Lúc nãy ở nhà ăn thì anh chỉ ăn có một ít. Khảo anh này. Ta xong ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái Dương, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc. Thái Dương im lặng không nói gì. Mặc dù quen biết đại long nhưng dựa vào cảm giác nhạy bén của phụ nữ, cô biết cô ấy luôn có thái độ bài xích trái ghét mình.

Thái Sơn thầm nghĩ, người đàn ông có thể miễn dịch với hoa điều không hiểu, thật sự rất đáng quý. Đồng Lan có chút ngàn ngạt say, nghiêng người tựa vào ghế sofa. Thái Sơn lấy chiếc chăn nhỏ đắp cho cô ấy, chỉ nghe thấy giọng nói như bị bóp nghẹt của Thác Sa. Nếu không thích anh ấy, chỉ bằng trả ghế lại cho tôi đi. Thái Sơn giật mình, sửa sốt nhìn Đồng Lan, bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn cô xa xăm. Để tôi rót cho cô ly nước. Thái Sơn nói xong liền xoay người rửa đi. Lúc bước qua Khúc Hạo Triết, không nhịn được khẽ buông tiếng thở dài. Khúc Hạo Triết cẩn trọng giải thích, công ty ký được một hợp đồng lớn nên mọi người đi uống mừng, nghĩa về nhà rồi nên không quấy rầy em. Thái Sơn lắc đầu, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cứng nhắc bước đi. Ở bên này, Lục Viên Viên hoàn toàn không nhịn được sự hiếu kỳ đối với Hoàng Nhiêu. Tạp chí của chúng tôi có chuyên mục đặc biệt phỏng vấn những phụ nữ độc thân. Cô đã xem cô xinh đẹp như thế này, sao còn chưa có bạn trai vậy? Thái Sơn mỉm cười, nhanh như vậy đã nhận ra Hoa Điêu là một đối thủ không thể không đề phòng. Rất nhiều đàn ông không biết thưởng thức tôi. Hoa Điêu nói, hãy nhớ, nếu một người đàn ông bắt đầu hỗn loạn, bạn nhất định phải rời bỏ anh ta. Thế nên tôi thường bỏ rơi những người đàn ông có dấu hiệu hỗn loạn tôi trước khi họ kịp làm điều đó, khiến họ phải hối hận. Tôi đi trước, ngày mai còn có tiết dạy. Đồng chí mẫu hướng về phía Thái Sương cáo từ. Chúng ta về cùng đi. Thái Sương tớ không ở lại nữa. Hoa Điêu đột nhiên quên mất chủ đề hướng hướng đang nói giữa trường, đã hết hứng thú lên người Lục Chính một cách rõ rệt. Thái Sương hỏi, vậy còn Đồng Nhan thì sao? Bà Khúc Hạo Triết đưa về làm được. Ném xong cô đón để nhóm đôi chân thành thác trên dãy cao gót bước đi. Thái Sương không nhịn được khẽ nhắc, Hoa Điêu, tuy Lục Chính là giáo viên nhưng không phải nguyện quân tử, không phải đối tượng để cậu chơi đùa đâu. Hoa Điêu ngẩn ngẩy, nhưng rất nhanh sau đó bước thẳng về phía trước không quay đầu lại. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, tuy bầu trời lang nhượng một màu tối, nhưng những làn gió nhẹ hay thổi mang theo sự thư thái thâm đượm và linh hồn. Gió thổi bay mái tóc Hoa Điêu, lọt xóa lướt qua cánh môi, khóe mũi, lọt ra đôi mắt cao tròn xinh đẹp. Hoa Điêu nhẹ nhẹ cười ngọt ngào hơn cả sóng mùa xuân. Anh về bằng gì? Hoa Điêu cất tiếng hỏi cái người vô cùng nghiêm túc, không thể tiện nói cười bên cạnh, Lục Chính. Taxi. Lục Chính đứng bên đường, hướng người sang ngoài đợi xe. Anh lái xe tới, để em đưa anh về. Hoa Điêu túm túm vạt áo của Lục Chính. Không cần đâu, đường xa, con gái đi không an toàn. Nhất định muốn đưa anh về, Hoa Điêu khăng khăng giữ chặt không buông. Không cần. Lục Chính nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy tới, liền vẫy tay gọi lại. Anh không thích ở cùng một chỗ với em đến vậy sao? Nụ cười trên mặt Hoa Điêu bỗng vụt mất, nhưng những lời thốt ra không mang chút tức giận nào, chỉ hằn nhạt, vỏ vất bi thương. Lục Chính yên lặng ngắm nghỉ nét buồn bã trên khuôn môi buông rủ của Hoa Điêu, rồi quyết định nói với tài xế taxi và dừng lại. Tôi xin lỗi. Lúc khởi động xe, Lục Chính mỉm cười, tôi đưa em về trước rồi tôi gọi xe, có được không? Được ạ. Nụ cười đó lại trao cho gương mặt đầy phấn chấn của Hoa Điêu. Hoa Điêu chỉ mới biết thiệt ra sống ở một khu chung cư, không phải trong khuôn viên trường. Mẹ của em là Hàn Thu, ba em là Nghe Cẩm Tường. Hoa Điêu lén lén đưa mắt nhìn Lục Chính, muốn biết phản ứng của anh. Anh và họ là đồng nghiệp, mẹ em dạy trung văn, ba em là giáo sư mỹ thuật, thì nhân thì sĩ đủ cả. Đã từng ngày qua, Lục Chính lái xe rất cẩn trọng vững vàng. Họ xem em như người ngoài hành tinh. Ông chủ của em chính là cái người tên Khúc Mạng trước lúc nãy. Cô cho rằng em sống mơ mơ màng màng, nhưng người say. Chỉ có Thái Sương và Khổng Bội không bài xích cuộc sống của em. Hoa Điêu không rõ vì sao mình lại chút hết những tâm sự trước giờ chưa từng thổ lộ. Hoa Điêu là rượu, cần một người phải hiểu được rượu. Hoa Điêu đột nhiên kể về mặt sát và Lục Chính. Lục Chính giật mình để cho xe dừng lại ven đường. Khoảng cách rất gần, anh có thể ngửi thấy mùi rượu đen đỏ tô sắc. Nghe Hoa Điêu, em xem rồi. Để em giúp anh đến thử mùi rượu. Hoa Điêu không nói thêm lời nào, cũng không đợi Lục Chính phản ứng, thế môi mềm mại của cô đặt lên môi anh. Lục Chính đưa tay giữ chặt vai Hoa Điêu, khẽ nghiêng người tránh đi. Đừng làm những chuyện khiến ngày mai bản thân phải hối hận. Không phải đàn ông đều thích thế này sao? Hoa Điêu hờ hững cười. Tôi không thích. Lục Chính nhìn vào mắt Hoa Điêu đầy chân thành. Tôi chỉ thích làm những điều đó với người con gái mình yêu. Anh không thích em sao? Em không đủ xinh đẹp hay sao? Hoa Điêu đột nhiên thấy bơ vơ không làm đường được. Từ vũ khí duy nhất mà cô có hoàn toàn vô dụng. Từ nay về sau cô lại trở về với trống rỗng không cùng. Sáng mai thức dậy, em sẽ thấy say dứt vì sự phóng túng của mình. Lục Chính bật đèn xe lên. Hai người quyện trong ánh sáng có thể thấy rõ hành động của đối phương. Đến cả biểu cảm khẽ khàng trên khuôn mặt cũng thu hết vào mắt. Một ngày nào đó, khi em gặp được tình yêu đích thực của mình, em sẽ thấy những chuyện bây giờ rất cảm quấy vô nghĩa.

sao lại nói là trêu chọc? Anh ấy là bạn chị, quan tâm là chuyện nên làm. Em biết chị thích nhất là đùa bỡn mấy thầy giáo. Mỗi lần coi bạn trai làm giảng viên đều vô cùng cao hứng. Nhưng chẳng bao lâu đành hành hạ người ta, khiến người không sang người, không sang ba, mới chịu dừng tay. Không lẽ trước đây chị học dở với thầy giáo phạt hay sao? Hòa Thượng vô cùng kích động. Chị muốn quen ai em không xem vào, nhưng thầy giáo của em, chị nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa chỉ cần có em ở đây, chị sẽ không được như ý đâu. Hòa Điều im lặng cận lâu mới thức ra. Hòa Thượng, thầy của em không chạy mất đâu, sẽ luôn ở đây. Chị ý trước. Hòa Điều lái xe nhìn tâm trí đang để ở đâu đâu, không cách nào tập trung được. Đột nhiên có hai nữ sinh đùa giỡn lao ra chỗ rẽ ở góc sân trường. Hòa Điều hoảng hồn đến tay lái nhưng không kịp thắng lại, xe đâm sầm vào tường. Cô cảm giác có người lao tới mở cửa, đầu óc có chút xây sẩm choáng váng, mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt tươi lo lắng của Lục Chính, thế là mỉm cười. Thật trùng hợp. Lục Chính mím môi không nói gì. Anh đưa tay nâng đầu Hòa Điều lên, máu từ trên trán nhỏ chảy xuống. Lục Chính rút khăn tay nhẹ nhàng áp lên miệng vết thương. Khoảnh khắc đó, Hòa Điều nghĩ thế gian này đàn ông sử dụng khăn tay hình như không còn nhiều. Lục Chính cất giọng trầm thản. Em cử động thử xem còn đau ở đâu không? Không có. Lục Chính vòng qua bên ghế lái, mở cửa ngồi vào cửa động xe. Đi đâu vậy ạ? Bệnh viện. Hòa Điều mềm người, có cảm giác bầu không khí thật kỳ quái. Tự hỏi không biết đầu mình đã đụng phải chỗ nào. Đây là trên trán sự cây khăn tay đã ướt, thấm máu. Hòa Điều nhìn người tự vào ghế ngửa mặt lên, thổn thức sụt sùi. Nhãn sắc sẽ không bị hủy chứ? Em chính là Phong Hoa Đắc Ý. Rõ là má hồng trời em mà. Lục Chính đang vội lái xe rời đi, nghe vậy câm nín không nói được lời nào. Lúc ở phòng cấp cứu khẩu vết thương, chụp em a ai, Hòa Điều không ngừng hỏi bác sĩ. Có đây lại sẹo không ạ? Tóc mái trên đầu chứng. Bác sĩ mỉm cười đảm bảo. Hòa Điều nghe vậy yên tâm đứng dậy định sang về. Nhưng vị bác sĩ đó rất nhẹ nhàng sự cổ lại. Cần phải nhập viện truyền thuốc kháng sinh theo dõi thêm. Hòa Điều mỉm cười. Được ạ, để em đi làm thủ tục. Em bệnh thường ở đâu? Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để ông xã em đi. Vị bác sĩ vô cùng thiện chí khuyên nhủ. Hòa Điều ngờ ra nhìn thấy Lục Chính đang đứng bên cạnh cũng ngờ ra chẳng khác gì mình. Chúng ta cùng đi, không sao đâu. Hòa Điều áp tay lên miếng băng gạc trên đầu bước xuống cầu thang. Lục Chính đưa tay ra đỡ. Hòa Điều khẽ nghiêng người tránh né. Hòa Điều đi thẳng bước sang hướng cửa bệnh viện. Nhưng nháy mắt cánh tay đã bị túm lại, trong lòng như có mạch nước ngầm khuấy động. Nhưng ngoài mặt vẫn cố miễn cưỡng thì cười. Làm gì vậy? Không được càn quấy, phải nghỉ ngơi theo dõi. Đỡ óc sáng sủa tinh thần mình mẫn, có gì mà theo dõi? Hòa Điều ngẩng khuôn mặt xinh xắn đang bị thương lên, mở thật to hai mắt, cố gột rửa hết những tình cảm hỗn loạn trong lòng, không để lộ chút vết tích nào đến Lục Chính. Anh không phải đến trường hay sao? Em trốn cái gì? Lục Chính bình thản để kiên nhẫn. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Hòa Điều thoáng ngẩn người, nhưng tựa như vết thương khắc nghiệt bị người ta vạch ra, lập tức nổi giận. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh ở đây nói hư nói quận về anh. Hòa Điều sạch chân đi xa cổng. Lục Chính liền cáo lại. Hòa Điều lặng trọng lui về sau hai bước. Ngay sau đó bị Lục Chính áp giải đến trước quầy thanh toán viện phí. Hòa Điều cần nhắc thể bóc sáng và sức lực vô cùng chênh lệch, không chút cần sức đành lựa chọn đi vào khuôn khổ. Bốn phía là vách tường trắng như tuyết, phảng phất trong không khí mùi nước cửa trùng. Hòa Điều một tay gắn kim tiêm, bên cạnh là bình truyền dịch cho lủng lẳng, một tay cầm di động lũng định nói chuyện với ai đó trong điện thoại. Ánh mắt như có như không lướt qua Lục Chính. Lục Chính ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tốc độ nước chảy xuống. Được, tối nay gặp. Hòa Điều nói xong cúp máy. Tối nay không được đi đâu hết. Lục Chính nhấn mạnh cảnh cáo cho ánh mắt và lên tia kiên định, khiến cho cả ưu phần không cho phép. Anh... Hòa Điều phát tức, buột miệng thốt ra. Anh là gì của tôi chứ? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Dựa vào việc em nên biết dụ dỗ tôi, quên dụ tôi. Khóe môi Lục Chính khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng hiện ra nhàn nhạt nói một câu như vậy. Sự người đang nói chuyện, thời tiết nắng mưa, chẳng có gì khiến người ta khó xử. Trong lời nói còn phảng phất cảm giác thành tựu. Khuôn mặt Hòa Điều lập tức ửng hồng, đỏ bừng cả hai má, không đáp trả lại được câu nào. Chẳng phút chốc đánh mất hết tất cả vũ khí đánh lại, chỉ còn cách nhắm mắt lại. Nhắm một hồi từ từ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chọn biết. Lúc tỉnh dậy trời đã hoàn toàn đèn kịt. Trong phòng thinh lặng không chút ánh sáng, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những ánh đèn lóng lánh bên ngoài, người thấy mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Hòa Điều mới biết mình đang ở nơi nào. Bỏ bẫm chạm vào vết thương người trắng, nghĩ đến Lục Chính đã đi rồi, cô không khỏi thở dài.

Cô ấy biết điều đó không bình thường nên nghiệm năm nay luôn tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng vẫn không có gì tiến triển. Cho nên khi anh xuất hiện, Hòa Điều bắt đầu thiết tha với cuộc sống, nhưng lại không dám đến gần anh vì đã thật sự rơi vào tình yêu. Thái Sơn im lặng, cầm cốc trà đưa lên miệng. Trà ấm không nóng nhưng đắng chát đầu lưỡi. Lục Chính Thông hỏi vì sao Thái Sơn lại kể cho anh nghe những chuyện này. Chị im lặng không nói gì. Hai người cũng ngồi yên như vậy, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hồi lâu sau, Thái Sơn đứng dậy cáo từ, để lại một luồng lượng hương trà. Thái Sơn trở lại văn phòng rồi đi về phòng mình xử lý công việc. Nhìn ánh tà dương dần dần chìm xuống ngoài cửa sổ, không bật đèn cũng chẳng muốn đứng dậy xả về. Chuyện của năm xưa lần đầu tiên khơi lại, trái tin vẫn âm ỉ vang tận cùng. Từ sau bản thân đã tu luyện thành một người bách độc, bách xâm, thì xa nhiều năm qua vẫn luôn trốn chạy. Cả cô và Hoa Điêu mà nói đều không phải là bệnh nhân bình thường nữa rồi, cả hai đều mắc phải căn bệnh không biết tìm thuốc chữa người nào. Thái Dương vẫn cảm thấy cuộc đời này sao mệt mỏi quá. Cô úp mặt xuống bàn rơi nước mắt. Nhiều năm qua không muốn lúc nào với cô, không là một chuyện rất lãng phí sức lực của cơ thể. Hành động đó không giải quyết được vấn đề gì, thế nên rất lâu sau rồi cô không khóc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thái Dương bất giác bừng tỉnh, vội lau khô nước mắt ngồi dậy. Không ngồi cứ như vậy đứng ở bên ngoài, thanh sạch ấm áp mang theo nụ cười hiền lành. Sợ đừng anh, đã đại sảnh văn phòng, tất cả đèn vẫn còn bật sáng. Thái Dương biết sửa rồi đã mở đèn, để cửa, gọi Không Bồi tới. Thái Dương đừng buồn nữa, tỉnh lại đi. Không Bồi vẫn luôn dạy cô, tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ có thể tự mình gánh vác. Bởi ba người khác chỉ có thể nhìn, không thể tựa vào. Không ai đi bên cạnh ai suốt đời. Chú Không chụp bàn ạ. Rất lâu rồi Thái Dương và Không Bồi không gặp nhau. Chú nhìn thấy một nhà hàng tứ xuyên mới mở, lấy thử món, thủy trừ đi. Không Bồi không thích ăn cay, mà Thái Dương thì không cay không vui. Thái Dương mỉm cười gật đầu, quay bảo lấy túi sách rồi đi ra khóa cửa lại. Mọi việc cứ theo quán tính mà làm. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cuộc sống lúc nào cũng để người ta về phía trước, không được phép nuông chiều bản thân mình quá mức. Trong quán ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Thái Dương thở phì phò, lè đầu lưỡi, đang cay xè vì miếng cám mềm mại, đậm ớt. Hơi nóng từ người lẩu xô sùng sụp phả lên các bàn ăn. Sờ vào làn khói mỏng manh đó, cô thấy Khổng Bồi ở bên kia chậm rãi uống rượu nhìn mình. Cho đôi mắt mơ hồ chứa đựng nụ cười. Lúc anh người ngồi vào xe, Khổng Bồi không vội vã khởi động. Thái Dương nhìn chiếc áo khoác màu lam nhạt giản dị của anh. Cô biết anh đang đợi cô lên tiếng. Hòa Điều, yêu Lục Chính. Thái Dương không biết Khổng Bồi còn nhớ người này hay không, nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt. Chào đến tìm Lục Chính, kể cho anh ta nghe chuyện của Hòa Điều. Dương thì cháu đã trao hết quyền lựa chọn cho đối phương. Sự làm như lửa đốt chờ đợi câu trả lời của họ. Chuyện lần này liên quan đến Hòa Điều, cháu không kìm lòng được nhưng lại có chút lo lắng sợ mình đã làm sai. Không Bồi cẩn trọng suy nghĩ. Dưới góc độ đàn ông mà nói, không ai thích bị vướng mặt. Nếu là một người đàn ông chân chính thì thà rằng gánh nhận sự thật đó cho khoan dung, cho dù là tàn nhẫn. Nghe Không Bồi nói vậy, mặc dù biết anh đang trấn an mình, nhưng Thái Dương vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Không Bồi vẫn như cha vừa như anh, cô biết mình không thể quá khả năng. Nghĩ đến năm đó cô vẫn cảm thấy say dứt. Không Bồi không nói gì nữa, yên lặng nhìn Thái Dương. Anh biết cô đang nghĩ gì. Cháu xin lỗi. Sơ của Thái Dương cũng đã thốt ra những lời nhiều năm chôn sâu trong lòng. Cháu không cần xin lỗi. Ánh mắt Không Bồi phản xa rằng vợ chồng cần duyên phận. Chú và đằng Minh Ngữ có lẽ tù chưa đủ. Tuy anh nói đùa nhưng Thái Dương vẫn không nhịn được nước mắt cứ rơi xuống. Là vậy, lý do năm đó Thái Dương tự sát cùng Hòa Điêu là vì Khổng Bồi muốn kết hôn với đảng Minh Ngữ. Thái Dương được cứu nhưng đảng Minh Ngữ biến mất. Những năm qua không ai nhắc tới, bao gồm cả Khổng Bồi. Trước cuộc Thái Dương cũng đã có cơ hội khóc thỏa lòng, để những giọt nước mắt bị kẻ nén tích tụ quá lâu tự sao tuôn trào. Khổng Bồi một bên yên lặng chịu đựng không một tiếng động. Không hạn chết, cả người tương tương sạch sẽ bám theo Hòa Điều này nhỉ. Nói tốt giúp tôi mấy câu, xem Thái Dương có thể gian hay không, là bạn nhẹ của tôi trong tiệc mừng hàng năm của công ty. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tỉnh lại thôi. Chỉ có biết đạo lý này sao? Vì sao đột nhiên có người tiếp lời? Hòa Điều có khúc hạm chiếc đồng loạt xong người lại. Nhìn thấy Hoa Thường đang từng bước bừng bừng tức giận. Tại sao lúc này em lên lập trường rồi chứ? Hoa Điều ngạc nhiên. Chị đừng tưởng đổi bao bì là có thể thay đổi suy nghĩ. Thời gian của tôi chẳng qua chỉ vì chị mê hoặc, sẽ không thật lòng thích chị đâu. Giọng nói của Hoa Thường đầy giận dữ. Hoa Điều có chút chẳng hiểu ra sao. Lục Chính, lâu lắm rồi chị không có gặp anh ấy. là sao có cơ hội mê hoặc cơ chứ? Đừng có gạt tôi. Vừa rồi tôi hẹn thầy ấy đi xem phim. Thầy ấy đã có hẹn với bạn gái. Hoa Đường mở to hai mắt, cảm thấy hơi thở như sáng chặt. Bạn gái? Đúng vậy. Thầy ấy nói là chị. Là chị nghe Hoa Điêu. Hoa Thường có chút run rẩy. Chị sao có thể xứng với một người thầy tốt như vậy? Tất cả nữ sinh trong lớp tôi đều thích thầy ấy như thế. Hoa Điêu sững người. Đến Hoa Thường bỏ đi lúc nào cô cũng không biết. Cô khóc cái gì chứ? Cô Hạm Chiết đưa ngón tay chạm vào mặt Hoa Điêu, có chút kỳ quái khó hiểu. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, Hoa Điêu ngơ ngẩn ngồi uống rượu một mình, sợ những tiếng ồn ào náo nhiệt không ngừng. Đây là nơi cô thường đến, sự quen thuộc khiến cô cảm thấy an toàn. Hoa Điêu nghĩ có lẽ mình sai rồi, nếu không sao lại nhìn thấy Lục Chính đang đứng chà đạp trước mặt. Cô giữ tay ra, ấn lên cỏ má của đối phương nhẹ nhẹ cười. Hoàn Linh, lâu rồi không gặp, em còn được anh một trời giữa nam, bây giờ trả lời đi. Lục Chính cầm lấy bàn tay đang nghịch loạn của cô. Em đợi tôi nhiều lắm, em lái xe tới hay sao? Hoa Điêu gật gật đầu. Lục Chính thở dài nắm tay Hoa Điêu kéo đi. Bên ngoài gió đêm thổi lùa qua mái tóc, bám vào cổ và gáy. Chút xe lạnh giúp Hoa Điêu tỉnh táo lại, nhưng vẫn thấy không cách nào tìm được. Anh cũng tới đây uống rượu hay sao? Tìm em. Lục Chính khởi động xe. Sao biết em ở chỗ này? Tìm em là cái gì? Hoa Điêu bỗng thấy thật khó hít thở. Tôi đến nhà Khổng Thái Dương. Không khí yên lặng khi Lục Chính trầm ổn vững vàng cho xe lăn bánh rời đi. Đến vườn hoa nhỏ giữa tòa nhà, Hoa Điêu vội vàng đi xuống. Lục Chính cũng chậm rãi đóng cửa xe rồi bước theo về sau. Hoa Điêu xoay người. Không cần tiền nữa đâu, chìa khóa xe. Lục Chính bất động đứng đó chăm chú nhìn cô. Cao 1m78, nặng 76kg, năm nay 36 tuổi. Sau khi học xong nghiên cứu sinh ở lại trường dạy học, chuyên ngành toán ứng dụng. Ba mẹ là nhà khảo cổ học, có một em gái duy nhất là phóng viên. Không hút thuốc uống rượu, không có thói quen xấu, thích xe, kiến trúc, đàn anh. Thời đại học từng trải qua một lần yêu đương, sau tốt nghiệp đã chia tay. Hoa Điêu ngừng mắt lắng nghe. Lục Chính đôi giờ đây nói xong nhẹ nhàng đưa tay và những sợi tóc loạt xoạ trên trán Hoa Điêu. Sự ánh sáng rực rỡ hạnh phúc của những ngọn đèn xung quanh, anh chăm chú quan sát, không để đại xẹo. Nói xong chậm rãi ôm Hoa Điêu vào lòng, dịu dàng đưa tay mái tóc cô. Em có bằng lòng là bạn gái của anh không? Hoa Điêu mất hết khả năng suy nghĩ, sức lực cũng không còn, không hùng vẫy. Cứ đương nhiên như vậy ăn mặc vào lồng ngực sạch sẽ ấm áp, tâm trí cũng nặng. Chờ em chút thời gian. Sau lưng có đoàn xe dọn tới, Lục Chính vô Hoa Điêu ra. Lúc rời khỏi vòng tay ấm áp đó, có cơn gió thổi lùa qua, nhẹ nhàng như vậy thôi như bỗng khiến Hoa Điêu thế này. Cô bất giác tỉnh táo lại. Chuyện này không thể. Lục Chính nhíu mày hỏi. Tại sao không? Hoa Điêu cắn cắn môi dứt khoát nói. Em... không đáng. Có đáng hay không là do anh cảm nhận. Lục Chính mỉm cười thông cảm nắm tay Hoa Điêu đi về phía trước. Em... Hoa Điêu vừa hé miệng muốn nói, Lục Chính đã xoay người lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Không có sự xâm lược chiếm giữ, chỉ là sức độ dịu dàng vuốt ve, giữ chặt đôi môi không cho cô lên tiếng. Rất nhanh sau đó, đã xã trở ra, nắm tay Hoa Điêu đi về phía trước. Hoa Điêu có chút chóng váng, người ngốc bước theo. Ánh đèn trong bàn máy sáng nguội, Hoa Điêu không cách nào giấu được hai gò má đỏ bừng. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Lục Chính, lo lắng không biết phải nói như thế nào chuyện hàng đó. Đột nhiên Lục Chính lên tiếng. Anh đừng nghĩ có lẽ hai chúng ta không thích hợp ở bên nhau, nên đã định buông ta cho em. Nhưng trong 20 ngày không có em, anh trả lời, sai sáu câu hỏi, đi nhầm phòng học 4 lần. Không đói bụng, không muốn thức giận, anh mới đi nhầm vui vào trình tự cơ bản của cuộc sống. Vì vậy em được anh, em phải trả nợ. Phải trả thế nào? Hoa Điêu đúng cả những đúng hỏi lại. Thảo mai đến nơi, cửa vừa mở sang hai bên, Lục Chính nắm tay Hoa Điêu đi ra. Dùng cả đời thử xem, có lẽ sẽ trả hết chăng. Chỉ là nhất thời mà thôi, qua một thời gian ngắn có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hoa Điêu hoảng loạn tìm chìa khóa mở cửa ra lúng quẩn. Sao lại thấy xưa xưa cả đời? Anh là một người đàn ông 30 tuổi, luôn sống bằng lý trí. Lần đầu tiên mất ngủ về một người con gái, lần đầu tiên đứng hôn nhau bên đường, lần đầu tiên trái tim muộn lại, sẽ ruộng, tham lòng và nghi ngờ đến vậy. Cảm xúc mãnh liệt đó, sao có thể là nhất thời? Anh xin người, Lục Chính hoàn toàn thả lỏng, nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ của Hoa Điêu. Anh đổi xếp nề xuôi mình cơ đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng bừng chạm sữa bên ngoài. Đứng ở nơi này, cảm giác thuộc về chỗ dậy mạnh mẽ trong lòng anh. Anh thuộc về em thuộc về anh,

Có lẽ ngài nói trực tiếp với cháu nên đưa thiệp mời đến bệnh viện. Động tác của Thái Dương khựng lại, có chút luống cuống, vừa giận nói: cháu đã nói với anh ta là cháu không đi rồi. Người ta rất có thành ý, chỉ là một bữa tiệc, không đại diện cho bất cứ điều gì. Không buồn mỉm cười nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ ra tính trẻ con của Thái Dương. Đúng hôm đó chú có ca phẫu thuật, không đưa cháu đi được. Buổi tối xong việc có lẽ vừa vặn thời gian để đón cháu. Thái Dương nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Lúc đi nhớ chú ý cẩn thận. Trước khi xem người sang ngoài, không ngồi dặn dò: bác Phúc Hạo trước tới đón cháu. Thái Dương nhìn hai chiếc hộp giấy trên giường, cô được anh mở ra. Bên trong là một chiếc đồng xã hội màu đen cổ điển, một đôi giày cao gót cùng màu và một chiếc ví cầm tay màu bạc. Đôi giày tinh xảo với những dây quai mảnh đang cài vào nhau, đặc biệt là mắt giày không cao lắm nhưng vẫn thắt lên vài thành thắt. Đồng xã hội với phong cách tuấn giản, đầy tinh tế, nhẹ nhàng, khéo léo, quay tấm lưng trùng gợi cảm về thiết kế cổ yếm. Đài thắt đếm hạt cường lộng lẫy, tôi lên vòng eo nhỏ ngắn, tạo thành buồn nơi thước thà vô cùng quyến rũ. Cô biết Khổng Bùi đã chuẩn bị nó. Thái Dương đưa tay chạm vào chiếc váy là tơ tầm cao cấp. Thái Dương thích cái cảm giác nhẹ tênh mượt mà, bóng sáng nhẹ nhạt, ấm áp khi đông sang, thoáng mát khi hè tới như vậy. Nó mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, như ôm trọn sự cao quý không chịu cúi đầu khuất phục. Cô Hạo Triết đã từng đợi dưới lầu với rất sớm. Trong điện thoại hắn cố đè nén thanh âm kích động khi nhìn thấy Thái Dương trong chiếc váy xã hội màu đen, mái tóc búi rối để quyến rũ đi tới. Rất lâu sau mới chợt hoàn hồn: Thái Dương, bây giờ anh chỉ muốn giấu em thật kỹ. Thái Dương ngồi vào xe dịu dàng tấp đầy nhưng đầy nghiêm túc. Không Hạo Triết, chỉ là vũ hội thôi, tàn tiệc rồi chúng ta lại trở lại cuộc sống của riêng mình. Không Hạo Triết ngồi ngắn lại. Lần đầu nhìn thấy em trong trang phục xã hội lộng lẫy nên có chút hồi sự khác lạc. Sau này anh sẽ không nói hùng nói bận nữa, em cam đoan nói được làm được. Thái Dương không nhịn được mãi thở dài. Nghe anh nói thật giống như yêu nữ xuất hiện. Thấy Thái Dương mỉm cười, cô Hạo Triết cũng nhảy miệng cười tươi rói. Em phải có kiểu thẩm mỹ, cảm ơn em đã để tâm như thế. Thái Dương nghĩ nên giải thích thế nào. Có được chữ chủ đó cô không thích nào mở miệng ra được, lại không thể gọi là Khổng Bùi, như vậy quá bất thường nên chỉ im lặng không nói gì. Tiệc rượu thịnh soạn đầy ấn tượng, có sự đông khách mời tham dự. Thế mới biết Hoa Viêu làm việc cho một công ty quy mô không phải lớn bình thường. Đứng giữa hội trường, cô Hạo Triết là người đầy sắc sảo, khôn khéo từ giao tiếp đến đối đáp xử lý mọi vấn đề, hoàn toàn là sáng vẻ của một người đàn ông điển trai tài giỏi. Nhìn đứng trước mặt Thái Dương, đã trở nên rè rặt như không dám hít thở, cứ y như một người khác. Thái Dương nghe cùng Khúc Hạo Triết điện đổi đen. Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, cô nhìn thấy ánh mắt quan sát không che giấu nỗi buồn của Đồng Nhan. Thái Dương cảm thấy có chút ngột ngạt khi lấy cớ đi nhà vệ sinh. Đồng Nhan liền bước theo phía sau. Cô thật sự muốn quen với Khúc Hạo Triết này sao? Một cô gái vốn thanh tú mảnh mai, đơn thuần đáng yêu, giờ lại lộ ra ngược khí đầy thê lương. Thái Dương lại không nhịn được khẽ thở dài. Thế gian này rốt cuộc chẳng biết ai được ai nhiều hơn. Không, Thái Dương chịu chặt nói, tôi và Khúc Hạo Triết chỉ là quan hệ rất đỗi bình thường, sau này cũng tuyệt đối không có gì tiến triển. Đồng Nhan nghi hoặc nhìn Thái Dương. Thái Dương không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cả hội trường chẳng khác gì một khối không gian 3 chiều đang lưu chuyển. Thái Dương phát hiện chỉ duy nhất có Đồng Nhan yên lặng hôm đó, không ăn không thiếu vũ, chỉ lặng lặng nhìn Thái Dương và Khúc Hạo Triết. Thái Dương đột nhiên cảm thấy sao mình lại tàn nhẫn thế này. Cô liền nói với Khúc Hạo Triết mình hơi chóng mặt muốn về nhà trước. Khúc Hạo Triết vô cùng sốt ruột, để anh đưa em về. Vũ hội mới bắt đầu chưa được một nửa, anh là chủ nhân sao có thể giữa chừng chạy trốn được. Thái Dương từ chối, thời gian còn sớm, tôi lại thường đi về một mình, lá gan rất lớn, không có chuyện gì đâu. Thái Dương không để ý tới những lời Khúc Hạo Triết năn nỉ của sự cô lại, vội vàng đi xuống lầu. Sao cô có thể duy trì tâm trạng thoải mái, nhẫn tâm ở lại nơi này nhìn Đồng Nhan chờ đợi? Sự cuộc tình cảm được tạo thành từ thứ gì? Ý âm, nguyên tử hay phân tử? Không hình dạng, không màu, không mùi, không quy luật, và một thể khắc rất nhỏ nào đó nó dịu dàng mang đến những ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng rồi cũng vô tình thản nhiên bất ngờ đem đến để xa xa. Làm thế nào mới nắm bắt được đây? Xuống tới đại sảnh, Thái Dương hít sâu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ cơ thể cũng trở nên khoan khoái. Nghe chỉ một giây sau, cô ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang mặc chiếc áo lam nhạt giản dị, nghe đầy thanh sạch đang ngồi trên ghế sofa ở góc đại sảnh. Nhìn thấy cô, người đó cũng sửng sốt đứng lên, là Khổng Bùi. Hai người cứ đứng yên nhìn nhau, Thái Dương có thể thấy trong mắt anh lóe lên tia kinh ngạc, bất ngờ tán thưởng, cả chiêu sắc buồn bã. Từng chút một lướt qua khuôn mặt đầy tâm trầm đó. Thế cả sự chật vật khi cầu ngồi vừa sửa ánh mắt, cô che giấu cảm xúc của mình. Thái Dương khẽ thở dài, không biết vì đứng lâu hay vì điệu thiêu vũ lúc nãy, mà mắt cá chân bỗng trở nên mơ hồ đau đớn. Sớm như vậy đã tới rồi. Cho đáy mắt của anh xó yên sóng lặng lại quay về, chẳng còn chút dao động nào, điềm nhiên hỏi. Bài diễn xong rồi ạ. Thái Dương nhìn những đường sọc trắng đen trên chiếc sơ mi lam nhạt của anh. Cảm ơn bộ lễ phục của chúng. Không bồi mỉm cười. Thích là tốt rồi. Đói bụng. Thái Dương chợt nhớ ra lúc nãy, tới giờ không như mình không ăn cái gì. Chủ nhân của bữa tiệc khúc họa chết có phần không chủ đáo rồi. Không bồi vẫn mỉm cười. Sáng vẻ cháu thế này, chỉ có thể đi ăn cơm đây. Đi theo Không bồi vào trong xe, Thái Dương chợt nghĩ. Lỡ như mấy tiếng nữa cháu mới xuống, chứ cứ ngủ đợi như vậy sao? Không bồi không nói gì. Lúc Thái Dương cho rằng sẽ không có câu trả lời, bỗng nghe thấy thanh âm của anh. Để ở đây mới yên tâm. Trong lồng ngực, trái tim của Thái Dương khẽ nảy lên. Nhìn những ngọn đèn sáng rực dần dần lùi về sau bên ngoài cửa sổ. Nhìn cặp đôi đang cãi nhau bên đường. Nhìn đám đông nào ồn ào hỗn loạn trong không khí náo nhiệt. Vậy mà xúc động đến sưng sưng. Lầu cánh cửa phòng riêng trong nhà hàng khép lại, không gian cũng trở nên yên ắng. Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa nhiệt độ phả ra đều đều. Và lên khóe môi vẫn còn cong cong nụ cười của Thái Dương. Cảm giác xúc động của nãy ôm trọn trái tim cô. Mãi đến khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, hoặc là món ăn từ khai vị, súp, món phụ, món chính, rau quả, tráng miệng, từ thấp tới cao chẳng thiếu thứ gì, lần lượt thoát ra khỏi bờ môi xinh xắn, giọng nói trong veo. Trứng cá muối, súp hành tây kiểu Pháp, cá nấu sốt, cà ri sườn bò, rau cải và nấm hương phô mai, bánh mì xào huyết. Không bồi ngồi một bên, chăm chú nhìn cô đầy thú vị. Thái Dương xinh mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn anh, chưa nhận ra tâm ý của mình đang hoàn toàn không được che giấu. Đó là những món mà anh thích. Để nạ giọng thật thấp nói với nhân viên phục vụ, thử xem vị tiên sinh kia có bổ sung gì hay không. Không bồi gật đầu, vui một chai rượu vang. Thái Dương ngạc nhiên, không một nhịn cười dịu dàng giải thích. Là thương hiệu của Úc, vàng phát nhiều thương hiệu và phức tạp, trái lại mất đi phong cách. Lúc đợi thức ăn về này, bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Thái Dương thường nghĩ đây là lần đầu tiên cô mặc váy xã hội ngồi ăn cơm với Khổng Bồi. Sự những bộ trang phục không biết nói cửa này đã giúp cô có được cảm giác ngang hàng với anh. Vừa bên anh như một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông và phụ nữ, Thái Dương hoảng loạn che giấu những suy nghĩ đang do dự, lướt gió trong mây, trong đầu mình. Sau mặt ửng hồng, trong lúc xuống sáng lại thốt ra một câu vô cùng ngốc nghếch. Vì sao? Rượu vang lại đỏ ạ? Không bồi nhìn thoảng qua đôi má, hay hay. Rượu vàng thông thường không phải bất kỳ sắc tố nào. Màu sắc của nó có được do nước ép nho tiếp xúc với vỏ nho trong quá trình cùng rượu mà thành. Nó cũng giống như tình cảm của con người, từ mạch máu lan truyền đến xa. Người ta không thể nào kiểm soát hay can thiệp được. Edson cảm thán. Không bồi không nói gì, anh đưa ly rượu lên miệng chậm rãi uống. Tự nhiên làm vậy có thể uống cạn phòng trần. Lúc Hòa Điều trở về, phải đi thẳng đến công ty báo cáo nhiệm vụ, không liên lạc gì với lộ chính. Sau đó ghé qua chỗ Thẩm Thư. Khi đến Hòa Điều, Thẩm Thư vô cùng bất ngờ. Mỗi lần Hòa Điều đến đây đều mang tâm trạng chứng mới. Lần đầu tiên ngoan ngoãn chủ động đến chơi thế này. Chị cảm thấy hiện giờ em có gì không giống người khác hay không? Là ra Hòa Điều ngon đi nhậu, vẻ mặt yêu đôi mắt đục. Thẩm Thư không cười, chỉ nghiêm túc nhìn đứa trẻ đang dần trưởng thành với vết sẹo khắc sâu trong lòng, chẳng dễ gì xóa bỏ. Xinh đẹp hơn người khác rất nhiều. Có đáng để người ta thích không ạ? Người có đôi mắt trẻ thơ đối với tình cảm rất chân thành, vì vậy đáng giá. Thật sao? Hoa Điều xác nhận lại. Thật. Thẩm Thư biết Hoa Điều đang bị một tình cảm khống chế, ngự được bao trùm cảm xúc, vì vậy mới bất lực và sợ hãi. Có người chiếm giữ cuộc sống của em, ăn cùng người đó, thở cùng người đó, ngủ cùng người đó, đến cả trong mơ cũng cả người đó. Với bản thân em đâu rồi? Có khi nào cũng như vậy đắm chìm không bao giờ tìm lại được chính mình nữa anh không ạ? Sao có thể? Sức của Thẩm Thư cũng bật cười. Tình yêu là trao đi về nhận lại. Em ở trong tim người đó, người đó cũng đồng thời xuất hiện trong tim em. Thế nên người đó đem chính mình trả lại cho em. Hòa Điều thở vào một hơi, cảm xúc bị đè nén một thời gian dài được khơi thông, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Có điều mãi mãi đừng bao giờ níu chặt hay cố sở hữu người đàn ông em yêu. Phải học cách cho người đó không gian sinh của họ. Nếu không, sự bảo vệ của em sẽ trở thành nỗi vướng bận khiến họ nghẹt thở. Nhưng cũng đừng trốn xa quá, khiến người đó không tìm thấy được em.

tinh tế, tỉ mỉ, cũng rất kiên cường mạnh mẽ. Không giống một tên lưu manh vô tri vô giác, không sợ trời, không sợ đất. Dường như đã được dạy dỗ rất tốt, trải qua cuộc sống tôi luyện mà có thể hình thành nên tính cách như vậy. Chẳng qua thói quen, hay là đúng hơn là thích dùng dáng vẻ bất cần để che giấu nội tâm dễ xúc động và sự cảm kích của mình. Tình bạn giữa hai người trải qua quá trình cùng chung hoạn nạn một cách vô thức, ngày càng thân thiết gần gũi. Vụ án đó cuối cùng bà Đức bị kết tội vu cáo hãm hại, phán quyết 2 năm, hoãn thi hành 3 năm. Vì tự thú nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bà Đức không bị mất tự do, chỉ hạn chế không được đi khỏi nơi cư trú. Hắn gọi điện quyết định mời bằng được Thái Dương tới quán bar uống rượu. Mùa hè sắp qua đi, qua hết những ngày cuối cùng, tôi thường nơi mu bàn tay của Thái Dương vì được chăm sóc cẩn thận nên cũng không để lại sẹo. Thái Dương nó bận trộn với vụ án mới, thỉnh thoảng cùng Hạo Triết ra ngoài ăn bữa cơm. Không Hạo Triết nên mình và Thái Dương không thể nào có kết quả nên cũng không còn hy vọng gì. Có lúc cả hai gọi điện cho Hoa Điêu và Đồng Nhan cùng ra ngoài tụ họp, trái lại mọi người gặp nhau rất vui vẻ. Từ sau cái đêm rời khỏi nhà khổ nguội, cô và anh không liên lạc với nhau. Sợ những ngày tháng đó có đôi lần mọi người họp mặt nhưng khổ nguội không tham dự, thậm chí đến viện cớ cũng chẳng nói lời nào. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Sợ Giớ luôn một mình lẩm bẩm. Gần đây khổ nguội hút thuốc vô cùng cẩn mẫn, hầu như ngày nào cũng trực đêm. Thẩm Thư nói Thẩm Khanh cũng trực đêm hàng ngày. Cái lỗi trong bệnh viện đã xuất hiện tin đồn thú vị. Mỗi lần nghe thấy, Thái Dương luôn cố gắng đè nén tâm trạng trong lòng để xử lý công việc. Thầm nghĩ bản thân phải sống thật tốt để anh không phải thêm bận lòng vì cô. Thái Dương hẹn Hòa Điều tới quán bar của Bảng Đức. Nơi này vẫn phong cách để hào nắng, bắt mắt như trước. Bảng Đức như đang ngồi trên ghế mây gần quầy bar, bề ngắt tự người và sau ngành ngạc. Nhìn thấy Thái Dương liền đứng dậy thẳng tắp, mang theo một chút cẩn trọng nhìn thấy. Thái Dương giới thiệu Hòa Điều với Bảng Đức. Đây là Hòa Điều, bạn thân nhất của tôi. Nhờ đi với cô ấy nên tôi mới có chút kiến thức về cốc tai. Muốn uống gì? Bà Đức hỏi ngắn ngủi. Martini đi. Hoa Điêu chọn một loại cốc tai đơn giản. Sống vậy, hãy xử mắn. Tôi sẽ đem ra thứ gì đó thật đặc biệt. Bà Đức nhanh chóng rời đi. Hoa Điêu nhìn không gian xung quanh khen ngợi không dứt. Lúc bà Đức trở lại, trên tay là hai ly rượu màu sắc vô cùng thú vị. Hoa Điêu hớn hở cầm lấy đưa cho Thái Dương một chiếc ly lóng lánh màu xanh lá cùng với những con châu chấu, rồi cầm cho mình một ly Godfather. Châu chấu không chỉ đẹp với vẻ bề ngoài, hương vị nhẹ nhàng như quyến rũ, là bạn hòa tấu hoàn hảo sữa, vàng hà, thái mát và sô cô la nồng nàn, song sánh trong chiếc ly martini hình phễu, miệng rộng trên cao. Phía trên thành biến dày là một màu nồng đậm như ngọc bích. Còn bố giả Hoa Điêu lấy cho mình được trong chiếc ly shot glass thân tròn hơi nhỏ, nơi miệng cốc mang màu vàng nguyên thủy. Những viên đá mạnh mẽ bên trong, sự ánh đèn mơ hồ càng khiến cho người ta đi lạc và mộng ảo. Tớ thích rượu này. Hoa Điêu nâng ly lên, nhìn Thái Dương nói. Hòa bất hương vị hạt nhân sòn ngọt, đằng đắng, hòa với sự trầm mặc của whisky, ngọt ngào và cay đắng. Đố là chuyên gia. Bà Đức ngồi một bên tán thưởng như ánh mắt, như có như không lướt nhìn Thái Dương. Thái Dương chỉ chăm chú vào ly rượu trước mặt, hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn đó rơi hết vào trong mắt Hoa Điêu. Bằng Đức, căn cứ theo pháp luật, có một số vấn đề anh cần phải chú ý, không được phạm tội hoặc làm trái pháp luật thêm lần nào nữa. Nếu không sẽ bị hủy hoãn thi hành án, bị bắt giam, mất đi tự do cơ bản, Thái Dương nhắc nhở. Và Đức là một bộ dáng trọng chức quan tâm, còn nhân viên phục vụ bưng tới một ly vào cả chậm rãi nhầm nhì. Thái Dương cũng không để ý tới sáng phải làm nào tiếp. Căn cứ điều 76 bộ luật hình sự, cho thời gian được hoãn chấp hành án mà người bị kết án có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì cơ quan quy định sẽ báo cáo cơ quan thi hành án hình sự đề nghị tranh án tòa án ra quyết định hoãn hủy bỏ quyết định đó. Ngay sau khi có quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải người chấp hành án để về thi hành án. Người bị kết án là chỉ tôi sao? Bạn Đức tự nhiên phát hiện ra sự tình mới mẻ. Thái Dương uống một ngụm rượu cho thông cổ họng nói tiếp, giọng nói nghiêm túc đều đều. Điều 75 của luật hình sự, người bị kết án được hoãn chấp hành án phải tuân thủ các quy định dưới đây. Chịu sự kiểm soát, giáo dục, không được tự ý rời khỏi nơi quản chế, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật và các quy định của chính quyền địa phương. Trình diện báo cáo với nơi quản chế, được chấp hành quy định và quản chế. Trường hợp điều khách đi khỏi nơi quản chế, người bị kết án phải khai báo với nơi quản chế. Nếu gặp phải tình tiết nghiêm trọng sẽ chấp hành nguyên thời hạn thi hành án. Sự Hòa Điều mới biết, Thái Sơn là luật sư mẫn cán thế nào, không khỏi mở to hai mắt. Mạc Đức đột nhiên hỏi, trong mấy năm này có thể kết hôn hay không? Hoàn Điều vỡ một ngụm rượu thiếu chút nữa phụt ra. Như vậy mặt của Thái Sương hoàn toàn bình thản, chẳng chút gợn sóng. Có thể. Vậy thì tốt. Mạc Đức dường như yên tâm. Nhưng cô nàng Hoàn Điều lại chẳng thể yên tâm. Ánh mắt của Thái Sương luôn chỉ có một mình khẩn bồi. Đối với người khác rời rất chậm chạp và ngốc nghếch, hoàn toàn không nhìn ra người đàn ông trước mắt này rõ ràng đã thích mình. Luật sư, ngày mai bắt đầu đi tập thể dục với tôi đi. Mạc Đức nhìn Thái Sương nói. Thái Sương không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói, sức khỏe tôi rất tốt, hơn nữa không có thời gian. Mạc Đức lo lắc đầu. Cô đang sống như tinh thần không sống. Có người cho dù họ tĩnh lặng đương nhiên thì từng tế bào trong cơ thể vẫn vận động không ngừng, mà cô ngay cả lúc hoạt động tinh thần vẫn chết lặng. Đây là một sự sa sút rất đáng sợ. Hoa Điều nhìn Mạc Đức ngập vẻ tán thưởng trong mắt. Người đàn ông trẻ tuổi tính cách có phần bất chính này, thế mà liếc một cái đã nhìn thấu được tâm tư Thái Sương luôn cố che giấu. Cũng không cơ thể rắn chắc, là sao khỏe mạnh trang phục tươi sáng. Bằng Đức vẫn luôn gọi Thái Sương là luật sư. Hắn biết người phụ nữ có vẻ lạnh lẽo hoang vắng này trong tim là một ngọn lửa khổng lồ, chỉ không biết vì người đàn ông nào mà bùng cháy. Hắn rất hiếu kỳ, đồng thời cũng sợ hãi. Thái Sương vẫn như cũ chẳng nói gì, mọi người chỉ gọi yên lặng. Bấu điện thoại của Hoa Điều vang lên. Lục Chính và đồng nghiệp đã dùng cơm xong, chuẩn bị tới đón Hoa Điều. Thái Sương không muốn đi. Lần đầu tiên cô cảm thấy nơi cô gọi là nhà đó trông sống tận cùng, như trực chờ nút chọn cho sự sống cuối cùng của cô. Cô có chút không thích không khí nơi này, cái không khí nguyên sơ trong này, không cần ngụy trang che giấu một bằng đức bằng tới, không cần giải thích điều gì, không tâm sự, chỉ ngồi như vậy sẽ chịu bằng an toàn. Thái Sương biết cô không đối mặt nổi với sự xa cách của khổng bồi. Cuộc sống của cô không còn ngoan cường được như trước nữa. Lúc Hòa Điều và Lục Chính rời đi, Thái Sương nhìn bóng lưng đầy nhịp nhàng hài hòa của họ, liền quay đầu nói với Mạc Đức, cũng đang chìm trong suy nghĩ rồi xe bên cạnh. Trai tài vai sắc thật tuyệt phải không? Cô vì người đàn ông Lục Chính kia mà khổ sở hay sao? Mạc Đức không nhịn được hỏi. Thái Sương giữ người kinh ngạc, sau đó phì cười lắc đầu. Đúng là một hiểu lầm buồn cười. Cô chỉ gọi chiếc ly mà hổ phát trước mặt Bằng Đức. Lấy một ly sống như vậy. Có người bạn kêu Bằng Đức, Thái Sương khoát tay ra hiệu cho Bằng Đức đi. Sợ có Bion uống vào, vị ngon không mạnh. Thái Sương thả ánh mắt nhạt nhã thong song đưa lên chiếc ly, hôm một ngụm nuốt được xuống. Một ly lại một ly, mơ hồ nghĩ đến người đàn ông trẻ con Bằng Đức này có phải trả tiền rượu hay không. Những ngày mai phải dùng cách gì để đương đầu với cuộc sống? Cuộc sống là dùng để đương đầu hay sao? Và đến khi có người cầm cái ly nhỏ dài mảnh mai trên tay đi. Sự có bị on là loại rượu vô cùng nguy hiểm. Rồi đến khi cô phát hiện ra có điều khác thường thì đã say mềm rồi. Là Bằng Đức đã trở lại. Thái Sương áp mặt xuống bàn đá này này. Khi uống cốc tay thì nó thật đẹp. Đúng vậy, thật đẹp. Bằng Đức vịn tay đỡ Thái Sương lên. Lo thắng nói, cô cũng là một người phụ nữ rất đẹp. Biết không, trong thế giới tự nhiên chỉ có con người là phụ nữ đẹp hơn đàn ông. Thái Sương tựa người vào Bằng Đức, đầu óc có chút tròn váng. Những loài khác đều là con đực đẹp hơn con cái. Như sư tử đực có cái bờm đều oai phong, không tức đực có đuôi sặc sỡ. Còn có cả gà trống lớn hơn so với gà mái mẹ cũng đẹp hơn. Bằng Đức phì cười không thôi, nhìn sau cái đi trông rỗng trên bàn. Thầm những người phụ nữ này sang như vậy mà còn có thể nói chuyện rõ ràng thế này. Bằng Đức muốn đưa Thái Sương về nhà. Thái Sương, nhà cô ở đâu? Nơi những áng mây. Thái Sương khẽ nhắm mắt lại. Cao lắm, như chỉ một cơn gió thổi qua liền tan tác. Bằng Đức nhìn thấy nơi khóe mắt đó có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn luống cuống không biết phải làm gì, liền ngồi xuống kêu người đưa khăn nóng và nước ấm tới, toàn thận lau mặt Thái Sương. Thấy Thái Sương có chút khôi phục tỉnh táo, liền nhét ly nước vào tay cô. Luật sư, từ từ uống chút nước đi. Tôi không thích làm luật sư. Thái Sương ôm lấy ly nước ấm vào lòng, nhưng không muốn nói. Pháp luật là thanh thủy chủ, có thể cứu người cũng có thể phòng thân. Khổng bồi, mà nước thắc mắc không còn một việc loạn tên Thái Dương. Thái Dương, khổng bồi là ai? Trong báo mất cường xanh, Thái Dương sửa lại. Tôi không phải là Thái Dương, khổng bồi mới là Thái Dương. Tôi là hướng dương dõi theo mặt trời. Trời tối rồi, Thái Dương xuống núi, tôi không còn tìm thấy đường về. Suốt cuộc Thái Dương mệt mỏi, sẵn sửa bật khóc. Tìm không thấy khổng bồi là lỗi của tôi. Đi theo anh ấy mười mấy năm, bây giờ đánh mất anh ấy rồi. Từng giọt nước mắt, nước vỡ rơi vãi đi thủy tinh. Bỗng bên cạnh có người cầm lấy cái ly đặt lên bàn, đưa tay ôm Thái Dương vào lòng đụng sửa đen. Bạn Đức cảnh giác chăm chú nhìn người đàn ông về mặt hốc hác, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Toàn thần toát ra vẻ ngao nhã, khắc chế ẩn nhẫn trước mặt lên tiếng hỏi: Anh là ai? Tôi là người nhà của Thái Dương, tên Khổng Bùi. Khổng Bùi khôi phục lại thần sắc bình thản, điềm tĩnh. Cái đau đớn lướt vượt qua đầu chân mày, nghe đến mức người ta hoài nghi mình nhìn lầm. Cảm ơn anh, cậu đã chăm sóc Thái Dương. Bằng Đức biết người đàn ông trước mặt này là người quan trọng nhất trong lòng Thái Dương. Người đàn ông này đã ngồi bên cạnh một hồi lâu, những lời Thái Dương nói chắc chắn anh ta đã nghe thấy rất rõ, thế nên gật đầu. Rượu này say rất nặng, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Khổng Bùi gật đầu. Thái Dương áp mặt trong ngực anh, người tới hơi thở quen thuộc, cả người liền thả lỏng mềm nhũn, tựa sát vào Khổng Bùi, đầu áp vào bờ vai vững chắc. Còn có thể, đừng để cô ấy đau lòng thế này nữa. Bằng Đức ở phía sau giận với theo. Khổng Bùi thở dài, cánh tay khẽ dùng lực bế Thái Dương đi ra ngoài. Khổng Bùi đặt Thái Dương nằm ở ghế sau xe, cúi đầu lên áo blue của mình. Lúc nãy ở bệnh viện nhận được điện thoại của Hoa Điêu, nói Thái Dương đang ở quán bar, bảo anh mau đến đón. Đến cả áo blue anh cũng không kịp cởi ra, vội vàng chạy tới nơi này. Khổng Bùi xoay người nhìn lại Thái Dương đang ngủ say rất ngon, cơ mặt nhỏ nhắn thanh tú sạch sẽ, hơi thở phát ra đều đều, chỉ có hàng mày nhíu lại. Anh dựa ngón tay, Thái Dương dễ chạm vào vùng trán của cô. Nhà đầu nhỏ của anh rất lâu rồi còn gặp, gợi đi nhiều. Bây giờ anh bế cô trong tay, yêu đuối và nhẹ ẫm đến đau lòng. Không biết sau khi anh rời đi, cô sẽ thế nào? Tim chợt nhói lên, cô nén giọt nước mắt đang muốn rơi ra, quay đầu lại khởi động xe rời đi. Thái Dương bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình trong tỉnh, cảm thấy đầu đau như bổ, như bị ai đó đập mạnh vào. Cô nhắm mắt lại, đưa tay cổ quạng theo âm thanh phát ra từ điện thoại, như lại chạm trúng một bàn tay. Lập tức bừng tỉnh mở to mắt, nhìn thấy Khổng Bùi đang ngồi dưới đất nhìn mình. Vẻ mặt anh cũng là bộ dạng vừa tỉnh ngủ. Khổng Bùi mỉm cười, sự ấm áp rực rỡ trong đôi mắt đó đầy hiền lành. Tối qua, cháu giữ chặt Khổng Bùi, dự định ở bên cháu một lúc, kết quả lại ngủ thiết đi. Khổng Bùi cứ ngồi như vậy cả đêm. Khái Sương có chút đau lòng, có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng, có cả vui sướng, thế nên nhất thời không biết phải nói cái gì. Cháu nghe điện thoại đi, ngày sáng ra ăn chút gì rồi đi làm. Khổng Bùi vẫn cười hiền lành như thế, tất cả những cảm xúc của cô y hết trong mắt anh. Thái Dương cố quyết buông tay anh ra. Khổng Bùi đứng dậy, duỗi tay chân. Thái Dương cầm điện thoại, trong lòng lo lắng, nghĩ cô đã uống say tới mức nào, sao lại chạy đến nơi này của anh. Sao rồi? Tôi gọi điện cho Khổng Bùi tới đón cậu, các cậu gặp nhau chưa? Hoa Điêu không cách nào che giấu sự phấn khích mong đợi. Thái Dương hoảng hốt, cô được anh đón về, sao không tiện nhóm? Sau đoạn đường cô đã nói những gì? Điểm tâm là bánh mì và sữa tươi trên bàn ăn. Khổng Bùi nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi cất lời. Sáng nay được uống nhiều rượu như vậy không tốt cho sức khỏe. Thái Dương gật gật đầu, lại gật gật đầu. Khổng Bùi ngập ngừng như có lời muốn nói, lại thôi. Sự cuộc không nói gì. Trong phòng làm việc, Thái Dương đang loay hoay giữa đống hồ sơ bừa bộn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy bảng Đức đứng ở cửa, tựa người vào tường. Những chiếc lá xanh vây quanh thân cỏ, những bông hoa nhỏ như ngôi sao, màu xanh nước biển pha chút ánh tím để sức sống mọc nơi đầu cánh, mảnh mai, xinh dáng như một thiếu nữ dịu dàng thể hiện. Bảng Đức nhảy miệng cười. Hoa này thích ánh sáng, thích đất cát, thoát nước tốt. Dù mùa đông thân có héo khô cũng sẽ vượt qua cái giá lạnh. Tôi đến ngày đất trời xa hoa, tôi cảm thấy từ tính cách đến diện mạo đều rất giống cô. Thái Dương nhận lấy, nhìn thấy Hứa Vi Vi chợt thoáng qua ngoài cửa đến hỏi: Quen với luật sư Hứa hay sao? Bảng Đức đùa đẫy: Ừm, hàng xóm. Thái Dương ngầm hiểu, sợ rằng không đơn giản như thế. Bảng Đức thịt mũi xem thường: Đừng đoán mò, tôi không có hứng thú với người phụ nữ đó. Nhưng cô ấy có hứng thú với anh. Thái Dương không khỏi than thầm tình cảm, rốt cuộc chẳng biết ai nữa anh. Bà Đức lấy ra từ trong túi một cái thẻ vàng, tặng cô thẻ tập thể dục. Thái Dương chẳng nói gì, bà Đức sao có thể không nhận ra tâm tư của cô. Không được bỏ sót, tôi sẽ đi theo quan sát cô mỗi ngày. Quán bar của anh thì sao? Thái Dương cảm thấy không thể nào tin nổi. Có người coi. Bà Đức nghiêm chỉnh lại, tập thể dục là thể hiện trách nhiệm với bản thân. Cô thử xem bắt đầu từ hôm nay. Thái Dương ngẫm nghĩ một hồi. Được, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Bạn Đức hờ hững gật đầu, hờ hững sửa đi. Thái Dương thích tình bạn tự nhiên thoải mái như vậy, nhẹ miệng cười cúi đầu tiếp tục công việc. Chị nghe thấy cửa mở, có tiếng chân người bước vào. Thái Dương tự bằng bước quay lại, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy sửa giấy. Tên nữ nói, cả ngày không nhìn thấy cháu thì đến tòa án hay sao? Thái Sơn lại cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ. Là một vụ án bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông. Hoa đẹp quá, hoa gì vậy? Sở giới điển hình bộ hoa. Đối với hoa quả hoàn toàn chẳng phân biệt được mấy loại. Lễ tình nhân nào cũng một bó hoa hồng thật to tặng cho thẩm thư. Hoa xà cúc. Thái Sơn không còn ngẩng đầu lên, mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Sở giới cũng rất bận rộn, sẽ không thể nào rảnh rỗi chạy tới đây hỏi han kiến thức hoa cỏ. Có việc gì vậy ạ? Thái Sương dừng công việc lại chăm chú hỏi. Khổng Bồi đang trên đường. Sư giới nhìn thấy Thái Sương mơ hồ trước mắt, tiến nặng quyết tâm. Trên máy bay, đi Mỹ. Vừa tập trung quan sát phản ứng của Thái Sương vừa nói tiếp. Là bệnh viện cử đi, đến đại học y San Diego, bồi dưỡng nghiên cứu, nhập học cùng với tân sinh viên của bọn họ. Ngày 18 tháng 9 khai giảng, học kỳ 1 năm. Thái Sương vẫn duy trì trạng thái bất động, im lặng không nói gì. Sư giới có chút lo lắng. Khó chịu thì khóc đi. Chú và Lâm Hoàng Thiêm cảm thấy nên nói trước với cháu một tiếng, nhưng Khổng Bồi không cho. Rất lâu sau, Thái Sương mới nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi một câu chẳng chút liên quan. Giờ này, ở California là mấy giờ ạ? Sở giới chưa sót tính thầm. Chậm hơn chúng ta 16 tiếng, có lẽ đang là nửa đêm. Thái Sương ngẩn ngơ hồi lâu mới thở dài. Cháu tiến một bước, anh ấy lùi lại một bước. Bây giờ lùi ra sau mười mấy tiếng đồng hồ, không muốn nhìn chung ánh mặt trời với nhau nữa. Sở giới tiến lên, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai đang khẽ run rẩy của Thái Sương. Đừng trách hắn, cho lòng hắn còn khổ sở hơn cháu. Thái Sương cứ như vậy, không âm thanh vang tiếng động, không dễ dụa, thậm chí cả nước mắt cũng không rơi xuống. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.